Mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện ngắn Bán Trinh. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Đến một ngày kia, chúng ta chia tay, em nhé. Thừa Nhân lên tiếng. Đó là khi ả đang là sinh viên năm 3. Ả đã có một khoảng thời gian bên người tình của mình. 2 năm, không nhiều nhưng cũng không phải là ngắn. Mắt ả đỏ hoe. Dạo gần đây, ả vẫn thường cảm giác trống trải. Và có lẽ đây là lý do. Con gái vẫn thường có linh cảm mạnh. Ả không hỏi, không nói gì. Chỉ lặng lặng xếp đồ và rời khỏi căn biệt thự đồ sộ, nơi 2 năm qua, ả đã gắn bó với tình yêu duy nhất của đời mình. Ả cầm trên tay một xấp tiền mặt lớn, toàn đô la. Ả đau đớn vô cùng. Nhưng ả không khóc. Ả chẳng biết từ khi nào nước mắt của ả đã đông cứng rồi. Ả kéo lê vali theo dọc nhà thờ Đức Bà. Nơi này chính là nơi mà ả cảm thấy linh hồn được thanh thản và mát mẻ nhất. Mỗi lần đến đây, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Yêu nhau, giận nhau, ả và Thừa Nhân đều khắc dấu tại đây. Ả sẽ mãi không quên câu nói cho lý do đoạn tuyệt cuộc tình mà hắn ta đã nói. Đơn giản thôi, vì em là một con đĩ. Em không còn Trinh khi đến bên tôi. Ả chìm nghỉm trong sự đớn đau tột cùng. Ả ngồi xuống và khóc nức nở. Nhưng rồi ả vẫn phải cất bước thôi. Ả không thể ở lâu nơi này được. Nơi này chẳng thể nào nuôi nổi cuộc sống của ả và bốn miệng ăn còn ở quê nhà. Ả trấn tĩnh và lại tìm về cuộc sống mới, cuộc sống của một con đĩ trước kia. Về nhà trọ, ả tô một chút son môi bóng, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tôn vinh lên nét đẹp thanh tân nơi gương mặt thánh thiện của ả. Ả thay đồ, một bộ váy trắng, trông ả đẹp như một thiên thần vậy. Rồi ả quay trở lại nhà hàng. Mụ Tú Bà vui mừng vì sự trở lại của ả. Mama à, con muốn lại được là gái còn Trinh. Một câu đề nghị liền mạch và dứt khoát. Mụ Tú Bà trợn tròn mắt. Bà ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi nheo mắt bảo. Được, mama sẽ giúp con. Rồi bà ta chở ả tới một nơi. Chỗ này tuy mới với ả, nhưng cực kỳ quen với mụ ta, cũng như những đàn chị đi trước. Người ta thường bảo đây là nơi để những con đĩ vá lại đời gái tân, và chỉ thực sự dành cho những con đĩ đẳng cấp như ả. Kể từ giây phút đó, ả lại là gái còn Trinh. Và ả được tha hồ chủ động bán Trinh tùy thích. Có thể nói ả đến nơi đó không ít lần. Ả nhớ lần đầu tiên ả đi với một ông khách 40 tuổi. Ông này cũng đi Mercedes hẳn hoi. Ông ta đề nghị với mama của ả là phải có bằng được một em còn tơ. Mụ Tú Bà liền chỉ ngay ả. Lúc đó ả mới vừa đi tu sửa về. Và lần đầu ấy, ả bán Trinh lường gạt chót lọt. Đâu có thằng nào rảnh rỗi mà đi kiểm chứng Trinh giả hay Trinh thật. Ả khẽ cười, xếch miệng, vẻ bất cần. Và lại chửi thầm. Bọn đàn ông trên đời này chỉ dừng lại có thế thôi hay sao? Ả bắt đầu tập tành hút thuốc. Những lúc ả buồn, những lần như vậy, không hiểu sao khóe mắt ả cay nhòe, đỏ hoe lên. Ả còn thích thú xăm mình. Ả xăm duy nhất 3 chữ hận TN trên đầu cánh tay trái. Bạn bè của ả vẫn thường hỏi đó có nghĩa là gì. Nhưng ả chỉ cười rồi lắc đầu cho qua. Lần 2, lần 3, ả lại bán Trinh chót lọt. Hả hê cầm những đồng tiền trị giá trên tay. Ả cười lớn lên trong đêm tối, trong góc phòng trọ, nơi chỉ có ả và bóng đêm. Đến lần thứ N, ả lại tới chỗ cũ để vá cái ngàn vàng của mình. Lần này ả đi theo yêu cầu của khách. Ả nghe bóng gió đâu thằng cha sắp phá Trinh ả là một Việt kiều giàu kếch xù, làm bên những dự án bất động sản có giá hàng trăm tỷ đồng. Trước khi ả rời khỏi nhà hàng, mụ mama còn cười với theo: "Con gái cưng, được boa nhiều thì nhớ chia cho má với nha con." Ả chẳng thèm nhìn mụ, cười xách môi rồi cất bước đi. Ả dừng lại tại cái nơi mà người khách đã yêu cầu. Đó là một tòa biệt thự khá nguy nga tráng lệ với kiểu kiến trúc phương Tây. Ả bấm chuông cửa, bước vào nhà. Một điều gì đó quen thuộc dâng lên trong lòng, nhưng ả không thể biết đó là gì. "Em cứ tự nhiên." Một giọng đàn ông trầm ồ lên tiếng. Ả quay lưng, nhìn về phía chủ nhân của tòa nhà. Ông ta ngoài 50, khá điển trai, ăn vận hàng hiệu. Ông ta cười tươi nhìn ả. "Ồ, quả thực là không hổ danh, em thật đẹp." Ông ta có vẻ ưng ý ả ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ả cũng cười nhẹ đáp trả. Rồi ả ngồi xuống sofa, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Dường như người đàn ông hiểu ý, lại lên tiếng: "Cứ từ từ em à, đừng vội vàng." Ả thấy nực cười cho câu nói đó. Đi bán Trinh mà cũng phải đợi chờ nữa sao? Ả ngồi, có thời gian nhìn ngắm tòa lâu đài đồ sộ này. Kiểu kiến trúc thật mới lạ, đậm chất phương Tây. Ả nghĩ có lẽ người chủ nhân này là một Việt kiều theo xu hướng tân thời thật. Ả cảm thấy mình nhỏ bé trước cái gia sản kếch xù này. Chỉ là ngôi nhà này thôi, nó cũng đủ để ả và gia đình ả sống sung túc cả đời. Ả chợt chạnh lòng nghĩ, đến bao giờ ả mới có thể mua được căn nhà nhỏ để cho ngoại, mẹ và hai em có thể sống sung túc hơn. Tuy giờ đây một tháng ả có đủ tiền để lo cho cả gia đình mình, nhưng ả nghĩ nó vẫn chưa đủ. Ả chỉ có thể xây một cái nhà đường hoàng, che nắng che mưa, chỉ có thể đem lại cơm ngày ba bữa cho gia đình ả. Chứ gia đình ả thực sự vẫn nghèo lắm. Vẫn nghèo so với quê hương, với tổ quốc, với tất cả những gì mà ả đã biết, đã nếm trải mùi vị cuộc đời này. "Xin lỗi em, đã để em đợi lâu. Em cứ đi vòng quanh nhà tham quan nếu muốn, anh vẫn còn chút việc bận." Ả lại cười nhếch mép. Cái thằng cha này không biết tính giở trò gì đây nữa, đúng thật là. Tuy nhiên ả cũng đứng dậy, đi lòng vòng qua lại. Ả đi hết vòng rồi dừng lại tại một góc nhà. Ả đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một bức tranh gia đình. Ả run lên bần bật, tim ả đập mạnh. "Chúng ta có thể bắt đầu." Bất ngờ giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại vang lên. Ả gật đầu, mặt lạnh lùng, thoát y nhanh chóng, trút bỏ lớp quần áo mỏng tanh bên ngoài, chỉ còn độc một bộ đồ lót hàng hiệu Triumph. "Wow!" người đàn ông la lớn. Ả đẹp ngây ngất. Thân hình ả hấp dẫn không thua kém một người mẫu chất lượng nào. Còn người đàn ông, ả thấy được điều ham muốn đến tột đỉnh của ông ta qua đôi mắt gương mặt. Một cuộc làm tình lại diễn ra. Trên chiếc giường trắng muốt đã có vài giọt máu nhỏ xuống. Có một kẻ đang phá Trinh của một ả bán Trinh. Lúc về, không biết điều gì khiến ả vui mà ả cứ cười suốt. Cười nắc nẻ một cách khó hiểu. Ả còn làm thơ, một bài thơ con cóc đúng nghĩa. Ả đọc to lên trong căn phòng trọ chật hẹp của mình. "Bán Trinh, tôi bán cái Trinh đáng giá ngàn vàng. Lần một, không, lần hai, cũng không phải. Tôi đã bán không biết lần thứ mấy. Tôi bán Trinh, tôi bán tình. Tôi bán đứt cả tình yêu của mình." À chợt khựng lại khi đọc đến hai chữ tình yêu. À nếp sát vào một góc tường, khóc sướt mướt. À châm thuốc, phì phèo. hình ảnh của một con đĩ bất cần đời. Chưa bao giờ ả cảm thấy buồn vui, vui buồn lẫn lộn như vậy. Ả đến bên tủ kính, lấy ra một chai Chivas, cứ thế nuốt ừng ực. Rồi ả ngủ, giấc ngủ hiếm hoi trong những ngày gần đây. Từ khi thừa nhân rời bỏ ả, ả đã là một người không biết đến giấc ngủ là gì. Ả cũng bỏ học nhiều buổi tại trường. Ả chán cái cảnh đến trường và đối mặt với người tình cũ. Ả ngủ, giấc ngủ say nồng. Các bạn vừa nghe phần 3 truyện ngắn Bán Trinh. Cô gái này liệu có vượt qua được sự đưa đẩy của dòng đời hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp ở phần sau nhé.